Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 92 lực bức kiếp yêu trước nay chưa từng có thượng. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp động quật truyền vào trong tai Sở Vân. Trong lòng hắn trầm xuống. Lão tổ Viêm ra gào thét lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ không sợ đánh thức đầu kiếp yêu kia sao? Hay là lão đã chế ngự được đầu kiếp yêu kia? Nghe được tiếng gầm thét không kiêng nể gì của lão tổ Viêm ra, vang vọng gấp biển lửa. Tựa hồ lão căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của kiếp yêu. Chẳng lẽ lão già này đã chế ngự được nộ hỏa minh vương sao? Không đúng, kiếp yêu chính là yêu thú đỉnh phong, thực lực của lão tổ Viêm ra lại bị hao tổn. Cho dù là trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của nộ hỏa minh vương. Sở Vân lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Chẳng lẽ là... Trong giây lát, hắn chấn động toàn thân. Với một trực giác nhạy bén, hắn lập tức khám phá ra chân tướng phía sau tầng sương mù. Vì sao nộ hỏa minh vương phải ngủ ở dưới tán bất tận một? Bởi vì nó là kiếp yêu. Trăm năm đại yêu, nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu. Yêu thú sau khi đạt đến đẳng cấp kiếp yêu, không hề nghi ngờ chính là tồn tại đỉnh phong. Nhưng phía sau phong quang vô hạn ấy lại là một hoàn cảnh sinh tồn vô cùng gian nan. Kiếp chính là thiên địa hảo kiếp, mang hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất cho thấy sự cường đại của kiếp yêu. Kiếp yêu giận dữ chính là một trường hảo kiếp, sinh linh đồ thán. Tầng thứ hai chính là bởi vì kiếp yêu quá mức cường đại đến mức thiên địa bất dung. Thường xuyên đánh xuống lôi kiếp, ý đồ chính là muốn hủy diệt tồn tại bực này trong thiên địa. Một khi yêu thú tu luyện đến gian đoạn kiếp yêu, yêu kiếp sẽ tùy cơ phát sinh. Mỗi lần đều khủng bố mãnh liệt đến cực điểm, thậm chí có khi còn là kiếp trong kiếp, liên hoàn kiếp. Loại yêu kiếp này rất khó có thể độ qua. Nhất là kiếp yêu tu vi càng cao, mỗi khi vượt qua một lần yêu kiếp, đó chính là một hồi kỳ tích cỡ nhỏ. Kiếp yêu hoang dã không có ngự yêu sư trợ giúp. Độ kiếp khó càng thêm khó. Cơ hồ là 100 trường hợp không thành công đến một lần. Vì để tránh yêu kiếp, kiếp yêu hoang dã bình thường đều lang thang khắp nơi. Chính là vì tránh cho khí tức của bản thân bởi vì dừng lại một chỗ trong thời gian lâu mà đọng lại để cho thiên địa cảm ứng được. Đánh xuống yêu kiếp. Trừ cách đó ra còn một phương pháp khác, đó là tìm kiếm được yêu vật khí vận. Yêu vật khí vận cùng với những thứ yêu vật khác bất động. Chúng có liên hệ đến khí vận, là sủng nhi của thiên địa. Dựa vào khí tức của yêu vật khí vận, kiếp yêu có thể che giấu đi khí tức của bản thân khiến cho thiên địa không cảm ứng được mà đánh xuống lôi kiếp. Không hề nghi ngờ, kiếp yêu nộ hỏa minh vương chính là dựa vào yêu thực khí vận bất tận một, che giấu khí tức của bản thân, tránh né cảm ứng của thiên địa. Khó trách nộ hỏa minh vương lại che giấu khí tức, ngủ say dưới tán cây. Lão tổ Viêm gia sở dĩ có thể còn sống sót trở về, cũng là bởi vì nó e ngại yêu kiếp. Không dám vận dụng thực lực chính thức. Bởi vì lão tổ Viêm gia khám phá ra tầng quan hệ này, cho nên mới không kiêng kỵ như vậy. Cho dù lão tổ Viêm gia đuổi sát ngay phía sau lưng, tình thế vô cùng nguy cấp, Sở Vân vẫn tỉnh táo phân tích. Gặp nguy không loạn, Sở Vân ngươi trốn không thoát đâu. Đừng cố vùng vẫy làm gì. Truy sát ngươi sẽ chỉ làm lão phu cảm nhận được khoái cảm của một người thợ săn thôi. Sau lưng truyền đến tiếng cười điên cuồng của lão tổ Viêm gia, lão đã gần đuổi kịp tới. Nếu nộ hỏa minh vương chỉ có thể quanh quẩn dưới bất tận một, như vậy uy hiếp không lớn như dự liệu. Như vậy cần gì phải lo lắng nữa? Sở Vân cười lạnh, giơ cổ phong cung, vận dụng lưu tinh tiến thuật, không chút kiêng kỵ bắn về phía sau đầy mãnh liệt. Sầm sầm sầm. Cổ phong cung của hắn chỉ có cảnh giới đại yêu, không phải là đối thủ của tâm diễm bút đẳng cấp linh yêu. Nhưng mục tiêu đích thực của Sở Vân không phải là tâm diễm bút, mà là nham bích ở phía sau lưng hắn. Lưu tinh tiến uy lực khủng bố, bắn lên nham bích, loạn thạch rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Đôi khi còn phát sinh sụp đổ, gây khó khăn cực lớn cho lão tổ Viêm gia. Lão tổ Viêm gia tức giận gào thét ầm ĩ, đối với Sở Vân cái gì mà tâm yêu tài đều đã không cánh mà bay. Thề muốn phanh thây Sở Vân, rút gân lột ra mới giải được nỗi hận trong lòng. Dưới chân núi chỉ thấy động quật quật liền động quật, thông đạo nối thông đạo, giống như là một đại mê cung trong lòng đất. Nhất là biển lửa cùng đá vụn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm quan, khiến cho một thân chiến lực lão tổ Viêm gia lại chỉ có thể theo đuôi Sở Vân. Tức giận đến mức hoa hoa kêu loạn. Nếu không có yêu cung, chỉ sợ là đã sớm không duy trì được rồi. Bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Thực lực bản thân cùng lão tổ Viêm gia cách nhau quá xa, khó mà thoát khỏi bàn tay của lão. Sở Vân cắn răng, mo bên vừa bắn tên ngăn địch, một bên buồn bực cuồng chân chạy. Hắn cũng không nhớ những thông đạo này thông đến đâu, đã sớm mất đi cảm giác phương hướng. Khắp nơi đều là tâm hỏa nộ khí, ngã rẽ nối tiếp, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Không xong. Hắn đột nhiên biến sắc, không thể không dừng bộ pháp lại. Trong lúc hỗn loạn, hắn không ngờ lại trở về động quật lúc ban đầu. Nhưng phía cuối thông đạo nó dẫn đến lại là gốc bất tận mục sinh trưởng tràn lan. Dưới tán của nó là kiếp yêu nộ hỏa minh vương đang híp mắt lạnh lùng đánh giá hắn. Ánh mắt của nó giống như là đang nhìn con sâu cái kiến ở dưới chân. Chỉ trong nháy mắt, Sở Vân toát mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đẫm. Thực lực nộ hỏa minh vương cao hơn hắn vạn lần. May mắn mà bản thân kịp thời dừng bước, nếu tới quá gần chỉ sợ là sẽ lập tức bị đốt thành than rồi. Bất quá nếu như hắn muốn thoát ra ngoài, lại nhất định phải vượt qua gốc bất tận một kia. Đúng là nhà rột còn gặp mưa rào, cùng lúc này lão tổ Viêm gia lại đuổi kịp. Chứng kiến Sở Vân bị nộ hỏa minh vương ngăn cản, lão ngây người một lúc, chợt cười ha hà. Đúng là trời cũng giúp ta. Lần này thì ngươi cùng đường rồi. Sao không chạy nữa đi? Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Sắc mặt lão cực kỳ đáng sợ. Tóc tai bùi xù. Người đầy máu đen. Giống như là ác ma từ trong địa ngục trốn lên nhân gian. Chậm rãi tiến gần đến Sở Vân. Sở Vân cười lạnh một tiếng, dương cung lên. Lão tổ Viêm gia cười to, thiếu chút nữa rớt cả nước mắt. Một đại yêu cung nho nhỏ thì làm gì được ta. Ngươi đừng có mộng tưởng hão huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 93 lực bức kiếp yêu trước nay chưa từng có hạ. Đột nhiên tiếng cười im bặt, vẻ mặt lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lão chứng kiến Sở Vân cũng không nhắm mũi tên vào bản thân, mà là nhắm thẳng vào bất tận một. Có gan thì đến gần thử xem. Ta chọc giận đầu kiếp yêu này, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Hơn nữa điểm mấu chốt chính là bảo vật thổ hành thần sư. ngươi đừng mơ chiếm được một món nào. Sở Vân cười lạnh không ngớt, con mắt nhìn thẳng vào lão tổ Viêm gia, không chút nào sợ hãi. Ngươi lại dám uy hiếp lão phu. Lão tổ Viêm gia tức giận đến mức gơ ngực phập phồng kịch liệt. Hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng cót kẹt. Gắt gao nhìn Sở Vân. Trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng đằng đằng sát khí. Cảm thụ của Sở Vân cũng không có tốt như bề ngoài. Lão tổ Viêm gia thì có thể bỏ qua. Nhưng mũi tên của hắn lại chỉ vào gốc bất tận một. Nộ hỏa minh vương đã hơi hé mắt. Ánh mắt giống như là cửa u ma hỏa. Bao phủ toàn thân của hắn. Khiến cho hắn có một cảm giác giống như là rơi vào ngục A Tỳ trong nội tâm vạn phần sợ hãi. Sở Vân cố tự trấn định, nhìn lão tổ Viêm gia quát. Ta đang uy hiếp ngươi thì sao? Lùi lại phía sau 50 bước cho ta, nếu tiến thêm một bước, ta lập tức đồng quy vô tận. Để cho ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lão tổ Viêm gia tức giận đến mức mặt mũi co rúm lại, trong mắt lão hung quang bùng lên. Nhưng cuối cùng vẫn bị chấn nhiếp bởi khí thế của Sở Vân, chậm rãi lùi lại phía sau 50 bước. Rầm rầm rầm. Sở Vân bỗng nhiên bắn ra 3 mũi lưu tinh tiễn, lập tức đánh sập thông đạo. Thông đạo sụp đổ, nham thạch rơi xuống. Ngăn cách tầm mắt của hắn cùng lão tổ Viêm gia. Ngươi không cho rằng mấy tảng đá vứt đi này có thể ngăn cản được lão phu. Lão tổ Viêm gia nghiến răng nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đầu hàng sau đó nộp ra tất cả bảo vật. Lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Vân lại không đáp lời. Lão tổ Viêm gia tiếp tục chiêu hàng, nửa đấm nửa xoa, khi thì uy hiếp đe dọa, lúc lại mềm giọng khuyên bảo. Lão tốn nước bọt hơn nửa ngày, nói đến mức môi khô miệng đắng, vẫn không thấy Sở Vân có chút đồng tính nào. Thằng danh con này, tâm tính thực con mẹ nó kiên định. Nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ là đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Bất quá xương càng khó gặm, lão phu lại càng ra sức nhai. Con mồi càng khó chơi, sau khi lão phu săn được, lại càng có cảm giác thành tựu. Lão tổ Viêm gia lại tiếp tục chiêu hàng, uốn ba tấc lưới, thao thao liên miên bất tuyệt. Lão từng là đảo chủ Viêm gia đảo, bản thân đã từng là chính trị gia, tự nhiên là vô cùng có tài ăn nói. Sao vẫn không chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ thằng danh con này gian trá, đào thông đạo chạy mất rồi? Không, tuyệt đối không phải. Nếu như vậy động tĩnh phải rất lớn, ta sao lại không nghe thấy được? Lão tổ Viêm gia càng ngày càng chần chờ, rốt cuộc nhìn không nổi, đánh nát đám đá vụn đang che kín tầm mắt. Ha ha ha! Lão già mắc dịch, ngươi trúng kế rồi. Trong bụi mù, Sở Vân cười ha hà. Tay phải nắm một con ấu thú mới sinh. Tay trái cầm cổ phong cung. Đi thẳng về phía bất tận một. Hắn điên rồi. Rõ ràng lại muốn đi chịu chết. Những tài bảo kia làm sao bây giờ? Lão tổ Viêm gia thấy một màn như vậy, lập tức giật thót mình, rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng chỉ sau một khắc, lão mạnh mẽ bừng tỉnh, phát giác được mục đích thực sự của Sở Vân. Thằng danh con này lại có thể nghĩ ra một phương pháp xử lý khó tin đến như vậy. Lão khiếp sợ cực độ, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt. Nguyệt thỏ bé nhỏ lung linh, giống như là một món đồ chơi, núp ở trên bàn tay của Sở Vân. Bên cạnh nó, Sở Vân bày ra rất nhiều thiên cương thạch, linh khí hóa thành vòng xoáy để cho nó hấp thu. Nó là yêu thú tuyệt phẩm, giống như là thiên hồ, tu vi tăng tiến cực nhanh, trong nháy mắt đã có tu vi 10 năm. Lập tức dẫn động tiểu yêu kiếp. Một đóa kiếp vân nhanh chóng tạo thành trên đỉnh đầu Sở Vân. Sở Vân cười ha hả, sải bước tiến về phía Nộ Hỏa Minh Vương. Nguyệt Thỏ vừa vặn mới mơ hồ mở mắt. Bề ngoài của nó trắng như tuyết, con mắt xanh biếc, vừa to vừa tròn, vô cùng đáng yêu. Bất quá lá gan của nó không lớn giống như thiên hồ. Lúc này, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào kiếp vân, cảm thấy không biết nên làm như thế nào. Nộ Hỏa Minh Vương nguyên bản đang nằm ở dưới tán cây, thần sắc tràn đầy tự nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đầu yêu thú tồn tại đỉnh phong, tu vi khủng bố này không ngờ lại kinh hoàng thất thố. Đứng thẳng dậy, theo từng bước tiến của Sở Vân, nó lại từng bước lui về phía sau. Nguyệt Thỏ bị động tĩnh bên này hấp dẫn, xù lông vỉnh lỗ tai, quay cái đầu nhỏ nhìn sang bên. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân nó lông dựng đứng cả lên. Nó hiện tại vẫn chưa vượt qua tiểu yêu kiếp, chỉ là ấu thú, là yêu thú ở dưới tầng chót nhất. Mà Nộ Hỏa Minh Vương lại là kiếp yêu, là tồn tại đỉnh phong trên kim tự tháp thực lực. Áp chế sai vị quá mức rõ ràng. Nguyệt Thỏ lập tức sợ hãi đến run rẩy, dùng xu thế sét đánh không kịp buông tay. Xoát một tiếng lập tức chui vào trong gơ ngực Sở Vân. Nó thất kinh. Kết quả không biết như thế nào lại biến thành. Chiếc đầu nhỏ của nó thì kẹp tại bên ngoài cổ áo. Thân thể ngược lại ẩn ở dưới y phục của Sở Vân. Bộ dáng nó phi thường đáng thương. Con mắt xanh như ngọc trừng lớn. Hoảng sợ nhìn Sở Vân từng bước một tiếp cận Nộ Hỏa Minh Vương. Phía trước có kiếp yêu, bên trên có yêu kiếp. Khiến cho tiểu Nguyệt Thỏ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ầm, một đạo tia chớp loại nhỏ đánh xuống. Sở Vân giơ cổ phong cung lên thúc dục hóa lôi đạo pháp, hóa giải thành công. Thiên địa cảm ứng được dị biến này. Kiếp vân của tiểu yêu ca. Y. E. B. L. A. Quy. Quy. B. Tức xảy ra dị biến. C. H. U. Y. E. C. H. Chương lớn gấp 3 lần. Chuyện này khiến Nộ Hỏa Minh Vương càng thêm sợ hãi. Ánh mắt nó đầy hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn đóa kiếp vân trên không trung nữa, trợn mắt nhìn Sở Vân. Thân hình của nó khá khổng lồ, cao đến 2 trượng, thân thể hùng vĩ, là một cự nhân hàng thật giá thật. Sở Vân so với nó, chỉ giống như là một con mèo nhỏ so với một con voi. Nhưng con voi này lại bị con mèo nhỏ từng bước bước lui. Mà con voi lại kinh hoàng, không dám làm gì lỗ mãng. Vốn Nguyệt Thỏ đang vô cùng sợ hãi, cũng chậm rãi bình tâm trở lại. Một đôi mắt to tràn ngập linh tính, thần thái đầy vẻ khó có thể tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 94 Linh Yêu đến tay chém đầu lão tổ thượng. Tồn tại mang đến cho nó uy áp khủng bố như thế, Nộ Hỏa Minh Vương rõ ràng sợ hãi trước chủ nhân của mình. Mà ngay cả lôi kiếp trên không trung cũng bị chủ nhân tiện tay hóa giải. Đôi mắt nó sững sờ nhìn lên khuôn mặt Sở Vân, bộ dáng đầy khiếp sợ, giống như là đang nói: "Chủ nhân, người quá cường đại rồi." Thực sự là một kỳ cảnh. Nhân loại gầy yếu áp bách được kiếp yêu cường đại từng bước lùi lại phía sau. thân hình nhỏ bé của Sở Vân chậm rãi bước từng bước bên trong liệt hỏa hừng hực, giống như là một bức tranh khắc họa lên một bộ sử thi. Hắn chính là một vị chiến sĩ dũng cảm, quyết chí tiến lên. Trước mặt hắn, Đại Ma Vương cũng phải lùi về phía sau. Lôi kiếp phát sinh dị biến, vốn tiểu yêu kiếp ngắn ngủi lại kéo dài thêm vài thời thần. Sở Vân đi đến trước Bất Tận Mộc, chợt dừng lại. Hắn duỗi tay ra. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của lão tổ Viêm gia, ánh mắt nộ mà không dám động của Nộ Hỏa Minh Vương, vô cùng tự nhiên bẻ lấy hai cành cực lớn. Quay đầu lại nhìn lão tổ Viêm gia một cái, hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó đi qua. Nộ Hỏa Minh Vương chỉ dám lòng vòng ở quanh thân canh. Tóc trên đầu nó hừng hưng liệt diễm thiêu đốt, càng tức giận, liệt diễm càng thiêu đốt mạnh mẽ. Lúc này liệt diệt đã bốc tận lên đến đỉnh hang. Không ngờ nó đường đường là một kiếp yêu lại bị một con sâu cái kiến lợi dụng lôi kiếp ngạnh xanh bước lui. Điều này khiến cho nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không có cách nào ngăn Sở Vân lại. Hô! Rốt cuộc cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Sau khi thoát khỏi động quật, một đường leo lên phía trên. Sở Vân rốt cuộc cũng thở ra một ngụm trọc khí, biết rõ bản thân mình đã an toàn. Phanh! Hắn vừa khẽ động, tiểu yêu nguyệt thỏ như một quả cầu tuyết vẫn còn đang kẹp ở trước cổ áo, chợt trượt ra, rơi xuống mặt đất. May mắn là có ngươi mới có thể trốn thoát khỏi hiểm cảnh này. Sở Vân cười ôn hòa, ngồi xổm xuống, xòe bàn tay ra trước mặt Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ lắc lắc cái đầu đáng yêu, cảm thấy có chút chóng mặt. Nó mở chân nhỏ ra, giống như một quả cầu tuyết, lăn lên trên bàn tay Sở Vân, ngẩng đầu lên nhìn Sở Vân. Trong ánh mắt xanh biếc tràn đầy thần sắc sùng bái, quá sợ hãi. Sở Vân duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ xinh xắn của Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ díp mắt, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Khí tức Sở Vân khiến cho nó cảm thấy vô cùng an toàn. Sầm sầm sầm. Đúng lúc này, từng tiếng bạo tạc truyền ra, cả ngọn núi chấn động, dường như là truyền đến từ phía dưới. Sở Vân biến sắc, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Không tốt. Chắc chắn lão tổ Viêm gia kẹp ở dưới đáy thông đạo, ý đồ tạo ra một con đường nối thẳng ra ngoài núi. Nguy cơ còn chưa qua đi. Sở Vân lập tức thu Nguyệt Thỏ vào bên trong Tiên Nang Tinh Hải Long Cung. Sơ Cổ Phong Cung lên cao, liều chết phi lên phía trên. Người nào? Tinh nhuệ Viêm gia lưu tại cửa Hỏa Vân Điện, vừa mới quát một tiếng chỉ thấy trước mắt lam mang chói mắt. Sở Vân cùng lão tổ Viêm gia so đấu tốc độ. Trên đường đi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Tinh nhuệ Viêm gia sao có thể là đối thủ của hắn? Bị hắn bắn chết từng người. Linh yêu hoang dã vừa lao ra, tiến vào chính giữa tòa cung điện trên đỉnh núi. Sở Vân không thể không dừng cước bộ lại, nhìn một đầu linh yêu hoang dã ngăn cả ở trước cửa điện. Xanh con, ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lão tổ Viêm gia ngạnh xanh đào ra một cái lối đi. Cầm linh yêu tâm diễm bút trong tay, thân thể cấp tốc phóng lên, đuổi sát nghe theo sau Sở Vân. Đáng chết. Nội tâm Sở Vân run lên, biết rõ bản thân lại lâm vào nguy cơ. Lão tổ Viêm gia đã đối phó không nổi, huống chi còn một con linh yêu hoang dã cản đường. Đầu linh yêu hoang dã ở trước mặt này, hai mắt đều đã bị mù, dáng người thon dài, hai cánh tay dài đến tận đầu gối, yếu ớt đứng ở đấy. Sở Vân mồ hôi lạnh đầy trán, không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có chiến lực cấp đại yêu, hoàn toàn bị áp chế giai vị, không thể vượt cấp khiêu chiến. Ha ha ha! Sở Vân, cuối cùng ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Lão tổ Viêm gia phi thân lên, đã phát hiện thấy bóng dáng của Sở Vân. Tâm diễm bút lão cầm ở trong tay, lăng không kéo theo một đạo hỏa hồng. Hỏa hồng như một con hỏa long, cuốn về phía Sở Vân. Phanh! Đầu linh yêu hoang dã kia lại đột nhiên ra tay, đánh tan đạo pháp hỏa long. Gì? Giờ khắc này, bất kể là lão tổ Viêm gia hay là Sở Vân, đều kinh ngạc nghẹn họng chân chối nhìn. Nếu nhìn kỹ đầu linh yêu hoang dã này sẽ không khó để phát hiện ra lai lịch của nó. Rõ ràng là từ một con loa toàn manh xà tiến hóa thành. Chỉ là không biết vì sao lại ra tay bảo vệ Sở Vân. Không đúng. Đây không phải là yêu thú hoang dã mà là địa đàn thủ hộ thú mới. Lão tổ Viêm gia nheo hai mắt lại. Hai mắt tinh quang chớp lóe, lập tức đoán được chân tướng. Chẳng lẽ lại do tiểu yêu binh? Sở Vân nghe vậy, trong nội tâm cũng chấn động. Lấy hỏa phương văn thư từ trong tiên nang tinh hải long cung ra. Cuốn hỏa phương văn thư này là hiệp ước mà năm đó hỏa đức vương cùng bốn vương ký kết. Trừ cuốn văn thư này này ra còn có thủy kim một thổ tứ phương văn thư nữa. Ngũ vương thương lượng, hiệp đồng thống trị chư tinh quần đảo. Đó là thời đại duy nhất mà chư tinh quần đảo nhất thống, mọi người an cư lạc nghiệp, thế gian là một mảnh tịnh thổ. Nhưng năm tháng trôi qua, ngũ vương cũng không ngăn nổi uy lực của thời gian, lần lượt gục ngã. Từ đó chư tinh quần đảo lại sa vào nội loạn. Sở dĩ không bị quốc đảo khác đánh chiếm, mấu chốt chính là do yêu vật khí vận mà năm vị vương giả lưu lại. Hỏa phương văn thư. Lão tổ Viêm gia chứng kiến yêu binh quyển trục, toàn thân chấn kịch chấn, trong nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Đây là cuốn văn thư mà Hỏa Đức Vương tự tay viết từ thời đại thương cổ. Đại biểu quyền thống trị trí cao vô thượng đối với chư tinh quần đảo là đại nghĩa không cách nào phản bác. Nếu có được nó, Viêm gia xưng bá chư tinh quần đảo sẽ không còn là mộng tưởng. Giờ khắc này, dục hỏa tham lam của lão tổ Viêm gia đã đạt đến đỉnh điểm. Sở Vân có lẽ là chưa biết được chân tướng. Nhưng lão từng là đảo chủ Viêm gia đảo, thuộc tầng lớp cao cấp nhất. Đối với giá trị chính thức của hỏa phương văn thư, vô cùng hiểu rõ. Đem yêu binh trong tay ngươi giao ra đây. Lão tổ Viêm gia hét lớn đánh giết đến, lại bị linh yêu loa toàn manh xà ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 95 linh yêu đến tay chém đầu lão tổ hạ. Thừa dịp song phương không ngừng kịch chiến, Sở Vân tranh thủ từng giây từng phút, bắt đầu nghiên cứu tiểu yêu binh ở trong tay. Trong ngọc giản chỉ nói thoáng qua cuốn tiểu yêu binh này có thể khống chế 5 tòa cung điện. Sở Vân vốn không có để ý đến. Hiện tại nghiên cứu một thời gian, lại phát hiện hỏa phương văn thư cường đại không hợp thói thường. Bởi vì cổ địa đàn chính là một bộ phận của mỗi tòa cung điện. Khống chế được 5 tòa cung điện này chẳng khác gì khống chế được cả 5 đầu linh yêu thú hộ cung điện. Hắn lập tức thúc dục đạo pháp khống chế ở bên trong hỏa phương văn thư. Cổ địa đàn phía trên yêu binh điện chiếm cứ phương bắc, lập tức bộc phát ra một hồi huyền quang. Huyền quang khuyết tán,

năm đầu linh yêu. Tên đại tướng kia thấy một màn như vậy, lập tức toàn thân kịch chấn, sợ tới mức ngã bổ nhào từ trên lưng yêu thú xuống dưới mặt đất, chạy nhanh. Tinh nhuệ viêm gia vốn khí thế đang hùng dũng, lập tức ngây người. Sau đó lập tức quay đầu, gia nhập vào bên trong đội ngũ đào tẩu cùng lão tổ viêm gia. Sở Vân đuổi theo phía sau bọn hắn, đánh giết tơi bời. Đệ nhất cao thủ của viêm gia, lão tổ viêm gia bị đánh trọng thương, chạy trốn như chó nhà có tăng. Cuối cùng, Sở Vân chém giết được mấy trăm người, bắt tù binh hơn 100. Lão tổ viêm gia bị một mũi tên bắn chết, đóng đinh ở trên mặt đất. Sau đó, hắn tìm hiểu ngọn nguồn, phá hủy hết bảo thạch môn mà viêm gia xây dựng. Tiếp đó trở về thư gia thành, dẫn phát ra một hồi oanh động giống như là đã dự liệu. Thế giới dưới lòng đất. Sau khi kinh thán, trái tim vọt lên đến tận cổ họng của Thư Thiên Hào rốt cuộc cũng đã trôi xuống. Lúc này sự chú ý của hắn đã tập trung vào sự tình thế giới dưới lòng đất. Không hề nghi ngờ, thế giới dưới lòng đất sản vật phong phú, trải qua một thời gian rất dài đã phát triển thành một thế ngoại đào nguyên, đáng để thăm dò kinh doanh. Khó trách thư gia đảo chúng ta cho dù là tình cảnh khó khăn, phòng ngự lại bạc nhược, nhưng trong lịch sử chưa từng bị công phá qua một lần nào. Nguyên lại là do có bất tận một bảo hộ phương thổ địa này. Cuối cùng ta đã hiểu rõ vì sao dân chúng thư gia tính tình đều cương mãnh rồi. Dưới nền đất là tâm hỏa nộ khí vô cùng vô tận. Loại thiên tài địa bảo đặc thù này có thể thai nghén ra nộ hỏa minh vương đẳng cấp kiếp yêu. Đương nhiên là cũng có thể ảnh u vinh quy quy to nơ gơ đến tâm tính của dân chúng trên toàn bộ thư gia đảo. Hỏa phương văn thư, đây chính là hỏa phương văn thư a. Đã có nó trong tay, tuyệt đối sẽ đứng ở thế đại nghĩa. Nói cách khác, chúng ta sẽ chân chính là chủ nhân của chư tinh quần đảo. Nếu muốn nhất thống chư tinh quần đảo, phải có nó ở trong tay mới xem như chân chính là có khả năng. Tinh hải long cung. Long nguyện thụ cao lớn, cành lá xum xum. Nếu nhìn từ bên ngoài, gốc yêu thụ này khá là bình thường, không chút nào bắt mắt. Nhưng nếu như quan sát cẩn thận có thể phát hiện nó đã loáng thoáng lộ ra dị tượng. Thân cây và cành cây phát triển tạo thành hình dáng một con rồng. Đầu mỗi cành cây đều phân ra biến thành 5 phiến lá cây vô cùng dài, hình dáng giống như là long trảo. Long nguyện thụ từng là yêu thực khí vận của Hải Long Vương Khương Bác. Ngày hôm nay đã quy về sở hữu của Sở Vân. Ai tốn nhiều thời gian nghiên cứu như vậy, vẫn nhìn không thấu gốc yêu thụ này. Sở Vân đứng dưới tán long nguyện thụ, vuốt ve vỏ cây màu tối, phát ra tiếng thở dài. Long nguyện thụ phi thường thần bí, trên thế giới này chỉ có hắn mới chân chính hiểu được sự lợi hại của long nguyện thụ. Bất quá, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không cách nào nghiên cứu ra phương pháp khiến cho long nguyện thụ kết xuất ra trái cây. Long nguyện thụ chiếm cứ trung ương hoa viên, bao quanh bốn phía là những bồn hoa. Phía bắc là nơi sinh trưởng của hoàn chuyển đan nguyên thụ, thân cây giống như là một tòa bảo tháp, đứng thẳng tắp. Bồn hoa phía nam đang gieo trồng ly sơn long nhãn hoa chi, thân cảnh uốn lượn, 11 khỏa long tinh quả đung đưa theo gió. Mà ở phía đông cùng phía tây, đang cấy ghép hai cành bất tận một. Trên mặt đất xích diễm lượn lờ, chính là tâm hỏa nộ khí. Đây cũng là bố cục theo kiểu kiến trúc tứ vương hộ đế, cũng chính là kiến trúc của mật tàng Hỏa Đức Cung. Dưới gốc ly sơn long nhãn hoa chi có một con thỏ con lông xù, giống như là một quả bóng tuyết. Thân hình của nó rất nhỏ, chỉ to gần bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Lúc này thân thể của nó đang co lại, ngửa đầu lên. Ngửi ngửi khí tức của vạn tu tham long phát ra từ long tinh quả. Bộ dáng tươi đối hưởng thụ. Khỏa long tinh quả này do Sở Vân hủy đi vòng cổ vạn tu tham long mà phi hổ tặng. Lấy ra mặt long tinh. Thành công bồi dưỡng ra. Tham long cũng là long thú tuyệt phẩm. Bất quá khỏa long tinh này không có thủ đoạn công kích giống như băng phách thần quang, mà là phóng xuất ra trường sinh huyền quang, có tác dụng trị liệu cực lớn. Đến đây nào tiểu nguyệt thỏ. Sở Vân mỉm cười, ngoát ngoát tay với thỏ yêu đang cuộn mình thành một quả cầu ở dưới cành hoa. Lỗ tai thật dài của nguyệt thỏ khẽ vểnh lên, nhanh chóng chạy tới, sau đó dừng lại, đứng ở dưới chân Sở Vân. Sùng bái ngước nhìn vị chủ nhân trong suy nghĩ của nó là cường đại nhất này. Sở Vân ngồi xổm xuống, ôm vào trong lòng bàn tay, chơi đùa một hồi, sau đó đút cho nó đan dược đã được đặc chế. Đừng nhìn hình thể nhỏ nhắn của Nguyệt Thỏ, nhưng nó rất tham ăn. Bởi vì bụng đói, nó đành tội nghiệp trốn lên trên ly sơn long nhãn hoa chi hút tham khí quả để no bụng. Nguyệt thỏ phát triển rất tốt, cái này một phần cũng là do công ập trứng hoàn mỹ của Sở Vân. Tại động quật trong biển lửa, hắn xảo diệu lợi dụng tinh hải long cung, tinh lọc đi trình tự ập trứng, lại dùng thần niệm điều khiển toàn bộ quá trình ập trứng. Tinh Hải Long Cung là tiên nang của Sở Vân, tự nhiên là tràn đầy khí tức của hắn. Hơn nữa hoàn cảnh bên trong cực tốt, nguyên khí dồi dào, lại sung túc thiên cương thạch. Sau khi Nguyệt Thỏ nở ra, Sở Vân mới bước lui được nộ hỏa minh vương, thành công cắt lấy hai cành bất tận một. Cuối cùng chuyển bại thành thắng chém giết đại địch từ trước đến nay. Lão Tổ Viêm ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 97 Linh Yêu Tuy Tuyết Đao. Thiết ngao đồng sát cơ hạ. Tồn tại của Nguyệt Thỏ vừa vặn lưu lại làm áp chủ bài của ta. Bất quá thuộc tính của nó quá đặc biệt, còn cần phải phối hợp với đạo pháp thời gian. Loại đạo pháp này vô cùng hiếm thấy, không biết lúc nào mới có thể đoạt được đây. Không có đạo pháp, cho dù Nguyệt Thỏ cường đại nhưng trợ giúp đối với Sở Vân lại vô cùng hạn chế. Có lẽ trong truyền thừa mà Thổ Hành Thần Sư lưu lại sẽ có đạo pháp thời gian. Sở Vân âm thầm cân nhắc. Sau khi ái thê Thổ Hành Thần Sư qua đời, hắn luôn tận sức tìm kiếm phương pháp phục sinh ái thê. Hắn đau khổ sưu tầm thời gian yêu thú, chính là muốn đảo ngược thời gian, trở về quá khứ, cố gắng cứu vãn chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc, không lâu sau khi có được chứng Nguyệt Thỏ, hắn lại đến Hỏa Đức Cung, kết quả là gục ngã trong đó. Thổ Hành Thần Sư tìm kiếm thời gian yêu thú gần 10 năm. Trong khoảng thời gian này, có lẽ hắn cũng đã sưu tập được không ít đạo pháp thời gian. Sở Vân ngẫm nghĩ, có lẽ hắn phải đi một chuyến theo địa đồ tìm kiếm sơn môn bị che giấu ở trên mặt đất của Thần Thâu Môn. Bất quá nếu rời đi lúc này, hắn vẫn không yên lòng về Thư Gia Đảo. Chiến đấu giữa Thư Gia Đảo cùng Viêm Gia Đảo từ lúc nổ ra cho đến bây giờ đã kéo dài hơn một tháng. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn trái ngược với nhận định lúc đầu trước khi cuộc chiến này nổ ra. Theo thời gian dần trôi qua, ngược lại Thư Gia dần chiếm được thế thượng phong. hạm đội của Viêm gia liên tục bị hạm đội của Thư gia đánh bại. Tuy rằng Thư gia chỉ là một thế lực nhất lưu vừa mới xuất hiện, nội tình không sâu được như Viêm gia. Nhưng Phi Hổ chi viện ngoài ý muốn trợ giúp khiến hậu phương Viêm gia bị quấy rối đến mức loạn thất bát tao. Hơn nữa, tuy rằng song phương đều kín tiếng, nhưng Viêm gia thất bại trong Hỏa Đức cung, lão tổ Viêm gia chết, đã khiến cho sĩ khí cao tầng của Viêm gia không thể tránh khỏi đại giảm. Cho dù binh sĩ dũng cảm nhưng tướng lính đã mất đi sĩ khí thì chiến lực của quân đội cũng không cách nào phát huy được toàn bộ. Trái lại, lão Hồng Thương cùng với ba vị lão tướng của Thư gia đảo vốn đã được đại yêu binh lấy từ tinh hải Long cung, lại được Long tinh quả cải thiện thể chất, sau nhiều lần hải chiến đã lập được vô số chiến công. Tháng 10 năm 753 tinh tú lịch, Phi Hổ gửi đến mật tín yêu cầu Sở Vân thực hiện ước định. Sở Vân từ chối, Phi Hổ tức giận, lại gửi thư thúc giục. Sở Vân bất đắc dĩ đành phải bảo lộ tin tức lão tổ Viêm gia đã chết, thành công chuyển rời lực chú ý của Phi Hổ. Cũng ước định tháng sau nhất định thực hiện hiệp ước. Lúc này Phi Hổ mới bỏ qua. Du Nha đại sư lợi dụng tinh tuyết túy ngọc cùng thiên cực băng tinh chế tạo thành công túy tuyết đao tuyệt phẩm chân chính. Sở Vân đại hỷ, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, hắn nắm giữ yêu vật đẳng cấp linh yêu. Tân túy tuyết đao so với lúc trước, thân đao lớn hơn một chút. Bá khí từ thân đao tỏa ra bốn phía. Đao mang sáng như tuyết, sắc bén đến cực điểm, khiến cho người nhìn lâu cảm thấy hai mắt đau nhức. Đặc biệt hơn, bởi vì được thêm vào thiên cực băng tinh, thân đao túy tuyết đao lại trở nên trong suốt, giống như là băng tinh. Hàn khí lấm lấm, cẩn thận ngửi một chút, lại có thể phát hiện ra trong không khí vẫn vương mùi rượu, thấm đẫm ruột gan. Có chuyện này chính là bởi vì được gia trì thêm tinh tuyết túy ngọc. Sở Vân vô cùng yêu thích chuyển hóa hình ảnh chính mình thành đao linh cho túy tuyết đao. Yêu binh đẳng cấp linh yêu bất đồng cùng yêu thú. Hình dạng linh binh biến thành quan hệ mật thiết cùng với người chấp trưởng thứ nhất khi nó lần đầu tiên bước vào cảnh giới linh yêu. Ví dụ như là yêu chùy oanh thiên chùy phương hồng có thể hóa thành hình tượng kim ngân đồng tử. Chính là bởi vì khi nó lần đầu tiên bước vào cảnh giới linh yêu, chủ nhân của nó, cường giả đại danh đỉnh đỉnh trên đẳng bảng, có hình dạng đồng tử. Không hề nghi ngờ, túy tuyết đao nằm trong Sở Vân khi lần đầu bước vào linh yêu cảnh. Yêu linh nó hiện hóa chính là phiên bản Sở Vân. Chỗ bất đồng chính là đao linh của túy tuyết đao so với Sở Vân cao lớn hơn, tóc trắng như tuyết. Lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt thiểm thiểm lệ quang. Một cỗ khí thế lãnh khốc cùng bá đạo. Nếu Sở Vân chỉ có được túy tuyết đao, thụ linh khí của yêu đao truyền cho chủ nhân, cuối cùng hình dáng sẽ biến thành như vậy. Bất quá, lúc này Sở Vân đồng thời có rất nhiều yêu vật truyền linh khí. Hình tượng của hắn so với đao linh túy tuyết đao nhu hòa hơn nhiều. Dáng người khỏe đẹp cân đối, cơ bắp cũng không quá phát triển, mà đường nét thuôn dài, tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn như núi. Có thể tận mắt chứng kiến một thanh yêu binh tuyệt phẩm sinh ra từ bàn tay của mình. Tâm tình Du Nha đại sư cũng vô cùng hưng phấn. Yêu binh tuyệt phẩm vạn trung vô nhất. Mỗi một kiện yêu binh tuyệt phẩm đều không có cách nào tạo ra phục chế thể. Là tồn tại đặc thù, độc nhất vô nhị. bởi vậy rất khó chế tạo. Ngoài việc dựa vào thực lực, quan trọng nhất chính là vận khí. Còn phải xem hoàn cảnh cùng tâm cảnh của bản thân lúc đó. Ta dự định cải tạo tòa núi lửa vô danh trên đảo thành, biến nó trở thành một tòa hùng thành. Dùng Hỏa Đức Cung làm trung tâm, thế giới dưới lòng đất làm hạ tầng. Nham Tương là trung tầng, miệng núi lửa phía trên làm thượng tầng. Hùng thành sau khi xây dựng xong sẽ trở thành chư tinh quần đảo đệ nhất thành. Có được Nham Tương làm sông hộ thành, tường thành cao nhất, hỏa lực hùng mạnh nhất. Đồng thời nó cũng là tòa thành lý tưởng nhất cho luyện binh sư trú tạo. Bởi vì hỏa diễm bên dưới mặt đất nó so với Trưng Lung đảo còn mạnh mẽ hơn nhiều. Du Nha đại sư hăng hái đưa ra một bản kế hoạch kiến tạo khiến cho người nghe cảm thấy bùn chạy lệnh chân tay. Nhưng mà dưới biển lửa còn có Nộ Hỏa Minh Vương tồn tại. Đầu kiếp yêu này nhất định sẽ là nhân tố không ổn định. Sở Vân nhắc nhở. Chính bởi vì có nó tồn tại, ta mới nghĩ đến việc kiến tạo tòa hùng thành này. Ta muốn lợi dụng nó, biến nó thành yêu thú thủ hộ thành. Du Nha đại sư một lần nữa ngữ khí kinh người. Yêu thú hộ thành. Đây là kiếp yêu đó. Sở Vân trợn mắt. Du Nha đại sư trầm ngâm. Trong mấy ngày qua, sau khi cẩn thận nghiên cứu cổ địa đàn, ta đã có thể chế tác ra một cổ địa đàn hoàn toàn mới. Bất quá năm tòa cung điện của Hỏa Đức Cung ngược lại có chút phiền toái, cần không ít thời gian mới có thể phân tích được. Nhưng mà cổ địa đàn cũng chỉ có thể hấp dẫn linh yêu, không có khả năng hấp dẫn kiếp yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 98 thiết gia kỳ tập đại chiến nổ ra thượng. Cho nên chúng ta nhất định phải tạo ra được thiên đàn. Chỉ có thiên đàn mới có khả năng hấp dẫn kiếp yêu. Đã đến lúc đưa cho người phần tàng bảo đồ này rồi, thiếu đảo chủ. Nói xong, Du Nha đại sư đưa cho Sở Vân một tấm tàng bảo đồ không trọn vẹn. Sau đó giải thích. Đây là một tấm tàng bảo đồ trước kia trong một lần mạo hiểm ta ngoài ý lấy được. Chỉ dẫn đến truyền thừa chi địa của một vị đại tông sư luyện binh từ thượng cổ. Tin tưởng rằng ở chỗ đó nhất định sẽ có phương pháp chế tạo thiên đàn. Ta không thể rời nơi này, chỉ có dựa vào thiếu đảo chủ trợ giúp tìm kiếm. Thiên đàn so với địa đàn còn cao cấp hơn nhiều, có khả năng hấp dẫn được cả kiếp yêu. Chỉ là phương pháp chế tạo đã sớm thất truyền. Tấm tàng bảo đồ này chỉ có 1/4. Sở Vân thở dài một tiếng. 1/4 tàng bảo đồ, không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Không có vấn đề gì, cứ chậm rãi tiến hành. Ta tin tưởng vào thiếu đảo chủ, Tinh Hải Long Cung, Hỏa Đức Cung đều không làm khó được ngươi. Phần tàng bảo đồ này ngươi nhất định cũng có thể phá giải. Sở Vân im lặng, Du Nha đại sư đối với bản thân mình cũng quá tin tưởng rồi. Ngay tại lúc Du Nha đại sư bắt đầu sơ bộ cải tạo núi lửa vô danh trên thiết gia chủ đảo, không ngờ thư gia lại có thể đánh bại Viêm gia, quả thực khiến người khác bất ngờ. Trong hội nghị, Long đạo chi nhìn một phần tình báo được gửi đến, cảm khái nói: "Lão tổ Viêm gia không biết co đầu rút cổ ở nơi nào, sao lại để thư gia tùy ý hung hăng càn quấy như vậy? Lão già kia thực sự quá vô dụng." Người chửi bới chính là biểu đệ Thiết Ngao Thiết Liệt. Lòng dạ người này hẹp hòi, lại tàn nhẫn. Y vào việc bản thân cùng Thiết Ngao là bạn từ nhỏ, trong hội nghị chửi bới không chút kiêng nể. Không ngờ tên tiểu tử Sở Vân lại có thể chuồn mất từ trong tay lão tổ Viêm gia. Cái này còn không phải là bởi vì Hồng Thường tiên tử hỗ trợ. thực không hiểu nổi quan hệ giữa hắn và Hồng Thường tiên tử đã đạt đến mức nào có thể khiến tiên tử phải trợ giúp hắn. Thiết Liệt lào bào. Nghe được hắn nói vậy, Long Đạo Chi lập tức thầm nghĩ không tốt. Dương mắt nhìn về phía Thiết Ngao, quả thực sắc mặt Thiết Ngao đã biến thành tái nhợt. Thư gia thế rất mạnh, để phát triển chính là hậu hoạn. Ta đề nghị kỳ tập bất ngờ đánh úp thư gia đảo. Trực đảo Hoàng Long là một thế cờ tướng. Đại ý chỉ việc đánh thẳng vào xào huyệt quân địch. Lấy ra từ một điển tích về tướng Nhạc Phi. Điển tích nói về trận. Chiến Nhạc Phi thảo phạt quân Kim. Chư vị có gì nghĩ gì không? Thiết Ngao ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lạnh lùng. Hai tay trên mặt bàn đã sớm nắm chặt nổi đầy gân xanh. Nguyên bản thiếu chủ Thiết gia Thiết Ngao không hề để Sở Vân vào trong mắt. Nhưng từ lần đối mặt trên hải thị kia, khiến cho hắn đối với Sở Vân sinh ra sát cơ nồng đậm. Nhất là tầng quan hệ thần bí vô cùng bất minh kia giữa Sở Vân cùng Hồng Thường tiên tử, thời thời khắc khắc đều đang giày vò Thiết Ngao. Khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới, giống như là xương hóc ở họng kim đâm vào mắt. Sở Vân, ngươi vì kỳ tập vệ gia đảo mà bắt đầu dương danh. Thế thì để cho Thiết Ngao ta cũng kỳ tập thư gia đảo một lần, kết thúc nhân sinh của ngươi. Có thể khiến cho Thiết Ngao ta tự mình đồng thủ, đây chính là vinh quang lớn lao của ngươi. Thiết Ngao cười lạnh trong lòng. Nghe thấy Thiết Ngao muốn kỳ tập thư gia đảo, Thiết Liệt lập tức ủng hộ hết mình. Hai mắt bắn ra hào quang khát máu mãnh liệt. Biểu ca nên sớm làm như vậy. Thư gia này gần đây có được chút danh tiếng, tựa hồ đã cho mình là đệ nhất rồi. Chúng ta đánh một kích chí mạng trực đảo Hoàng Long, diệt trừ triệt để bọn chúng. Hơn nữa, Thiết gia chúng ta đã rất lâu không dùng binh động võ rồi. Thư gia sao? Tiểu nhân vật mà thôi, tiêu diệt bọn chúng coi như là để chúng ta thư giãn gân cốt một chút. Chư tướng có mặt bên trong nội đường, vẻ mặt đầy hưng phấn. Nhao nhao hưởng ứng, đằng đằng sát khí. Thiết Ngao nhìn qua bốn phía, trong nội tâm thỏa mãn, âm thầm gật gật đầu. Đại tướng, thượng tướng, thiếu tướng có mặt bên trong nội đường này đều là người sắc bén bức nhân. Có rất nhiều người chính là trụ cột của Thiết gia. Tuy rằng tuổi đã già nhưng vẫn cường hãn. Tinh thần vô cùng hăng hái. Có được những vị tướng quân như vậy, lo gì đại sự không thành. Thiết Ngao trong nội tâm cười ha hả. Nghĩ tới Sở Vân âm thầm hừ lạnh. Sở Vân thì là cái gì? Bất quá chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, tùy ý giẫm một cái cũng có thể giết chết. Thiếu chủ đại nhân, không được. Long Đạo Chi cảm thấy không đúng, vội vàng đứng dậy, cẩn thận nói. Hiện giờ thư gia đại chiến. Nếu thiếu chủ muốn gây bất lợi cho thư gia, chỉ cần điều động một chi hạm đội, tập trung hỏa lực, bày trận ở gần biên giới với vùng biển trực thuộc thư gia đảo, có thể khiến cho bọn chúng ném chuột sợ vỡ bình, phân tán sự chú ý. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ thất bại trên chủ chiến trường, bại dưới tay Viêm gia. Bên ta lại thừa cơ truy kích, tất nhiên là sẽ dễ như trở bàn tay. Không cần tổn hao sức lực. Cần gì phải khuấy động can qua như thế. Không hổ là đệ nhất quân sư của Thiết gia bá quyền ngày sau. Kế này của Long Đạo Chi quả thực đúng là làm chơi mà hưởng thật. Xác thực là lương mưu. Bất quá, hắn lại đánh giá thấp quyết tâm của một nam nhân vì yêu sinh hận. Từ khi lớn lên, quanh thân Thiết Ngao đều là hào quang vạn trượng. Được vinh danh là thiên tài trong thiên tài. Lực áp đồng niên. Cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngoại lệ duy nhất chính là Hồng Thường Tiên Tử. Hồng Thường Tiên Tử mạo hiểm tính mạng trợ giúp Sở Vân trốn khỏi sự đuổi giết của lão tổ Viêm gia. Chuyện này giống như là một cái gai đâm sâu vào trong lòng hắn. Chỉ có giết được Sở Vân mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Đạo chi, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Một thư gia đạo nho nhỏ, sao có thể là đối thủ của Thiết Ngao ta? Thiếu chủ Thiết gia khoát tay, ngữ khí ôn hòa cự tuyệt. Thiếu chủ, Long đạo chi nhíu mày, muốn khuyên can thêm. Cứ quyết định như vậy đi. Long quân sư, chẳng lẽ ngươi cho rằng biểu ca ta tự thân xuất mã, còn sợ đánh không lại một thư gia đạo nho nhỏ sao? Thiết Liệt nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Long đạo chi. Từ khi bắt đầu xuất hiện, kẻ đứng ở trước mắt này luôn đạt được sự tín nhiệm cùng ăn sủng của Thiết Ngao. Ngay cả một biểu đệ như hắn, bạn chơi thân từ hồi còn đóng khố, so ra cũng còn kém hơn Long đạo chi một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 99 Thiết gia kỳ tập đại chiến nổ ra hạ. Long đạo chi lại không hề để ý tới Thiết Liệt, tiếp tục khuyên can. Thiếu chủ, quân tử nhìn không được việc nhỏ thì sao có thể thành đại sự, chuyện này cần gì ngài phải tự thân xuất mã. Đạo chi, đừng nói nữa, ngươi mau ngồi xuống. Thiết Ngao nhíu mày, cảm thấy có chút không vui. Hắn biết rõ Long đạo chi nói không sai. Nhưng nếu bản thân không thể tự tay chém đầu Sở Vân thì hắn sao có thể giải được nỗi buồn bực này. Thuộc hạ kiên quyết phản đối chuyện thiếu chủ lao sư động chúng như thế, mạo hiểm lớn như vậy. Long đạo chi như cũ vân kiên trì nguyên tắc của mình. Quân sư, ngươi cần gì phải chấp nhất như thế? Thư gia đảo bất quá chỉ có được chút ít khí vận, chỉ là một tiểu thế lực mới quật khởi mà thôi. Chẳng lẽ quân sư ngươi cho rằng chúng ta đánh không nổi cái thư gia đảo nho nhỏ này sao? Quân sư cứ xem thường người khác, Thiết Liệt ta chờ lệnh thỉnh xin lập đội ngũ lần kỳ tập này. Thiết Liệt tỏ ra dõng dạc, trước mặt mọi người quỳ xuống hướng về phía Thiết Ngao. Tư thế giống như là nếu đối phương không đáp ứng thì sẽ không đứng dậy. Thiết Ngao không khỏi mừng rỡ, tán dương nói. Biểu đệ Vũ Dũng, một trận chiến này dựa vào biểu hiện của ngươi rồi. Thiếu chủ, Mạc tướng nguyện ý xin gia nhập. Mạc tướng nguyện ý đi theo thiếu chủ, đồ diệt thư gia đảo. Mạc tướng chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, bên trong nội đường cảm xúc của trung tướng trở lên mãnh liệt, chiến ý trào dâng. Thiếu chủ, xin người nghĩ lại. Long đạo chi tận tình khuyên can, là người phản đối duy nhất. Hừ, Long đạo chi. Ý ta đã quyết, không cần nói gì nữa. Thiết Ngao lạnh giọng quát, quay đầu lại bắt đầu điểm tướng. Thiết gia có 4 đại tướng, đều có chiến lực cấp linh yêu. Có 7 thượng tướng trong tay sở hữu rất nhiều đại yêu. Có hơn 10 vị thiếu tướng sở hữu trong tay một đầu đại yêu, tất cả đều có chiến lực phi phàm. Bất quá hải đảo trong tay thiết gia rất nhiều. 2 vị đại tướng trong đó đều đang bận lãnh binh trấn thủ ngoài biên ải. Trong 7 vị thượng tướng, có 3 vị đang lính xuất hạm đội tuần tra ở trên biển. Trong nội đường chỉ có 2 vị đại tướng, 4 vị thượng tướng, 7 vị thiếu tướng. Trận chiến kỳ tập này sẽ huy động toàn bộ lực lượng. Chư vị đều theo ta xuất chinh, dùng thế nghiền áp, đồ diệt thư gia đảo. Đạo chi, ngươi lưu lại trấn thủ nơi này. Thiết Ngao dứt khoát vung tay hạ lệnh. Lập tức trung tướng trở nên ầm ĩ, nét mặt trở nên vô cùng vui mừng. Thiếu chủ, Một đời minh quân sao có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà hỏng đại sự. Ngày xưa đã có tấm gương tài đỉnh Sở Bá Vương, vì tình mà bại. Ngày sau cho dù có được thực lực vương cấp, cũng vô vọng phục quốc. Thiếu chủ người sao có thể đi theo vết xe đổ này. Long Đạo Chi dứt khoát chỉ rõ, cố gắng khuyên can Thiết Ngao. Làm cản. Thiết Ngao xấu hổ, chỉ vào mặt Long Đạo Chi gầm lên. Sao ngươi dám làm loạn quân tâm? Lôi xuống, nhốt vào đại lao chậm rãi mà suy ngẫm. Đợi ta sau khi khải hoàn trở về, sẽ chỉ tội ngươi sau. Thì về hai bên do dự một hồi. Thiết Liệt giống như mở cờ trong bụng, lớn tiếng quát. Sao còn chưa đồng thủ? Quân sư, xin đắc tội. Thì vệ cứng ngắc, đành bất đắc dĩ thở dài, giải Long Đạo Chi xuống dưới. Sau đó, Thiết Ngao tự mình lính đội. Dẫn theo 500 tinh binh hắc nha. Mang theo 13 vị tướng. Tiến vào bảo thuyền Mê Vũ Hào. Nguyệt hắc phong cao, ban đêm giết người. Điểm tốt. Nguyệt hắc phong cao thời điểm trăng vắng sao thưa, rất thích hợp để làm chuyện mờ ám mà không sợ để lại dấu vết.